Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2193, ngươi vẫn là cho bản tông lưu lại đi. Cát Đông Húc chỉ là trong lòng nghiêm túc, Xích Bạch coi như lòng nóng như lửa đốt hắn các loại thủ đoạn tề xuất. Thậm chí liền Tử Phủ Tiên Hòa đều cùng không cần tiền đồng dạng thả ra ngoài. Vốn nghĩ có thể bước lui Cát Đông Húc, lại thừa thế phá vỡ Hoa Mạn Ngâm đám người bày ra phòng tuyến. Kết quả không nghĩ tới Cát Đông Húc kiếm thuật rất là huyền diệu. Phảng phất có thể biết trước, hắn huyết kiếm mỗi một kiếm từ trong cơn sóng máu đâm ra đều bị hắn ngăn cản được. Mỗi một kiếm phản kích đều là sức lực cương mãnh vô cùng. Lực lượng khổng lồ thấu qua hắn huyết kiếm truyền đến trên người hắn, khiến cho hắn tiên lực khuấy động, huyết khí bốc lên, thực đang khó chịu. Không chỉ có như thế, Cát Đông Húc nhục thân cường hãn cũng vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Mỗi một thiết quyền đánh ra đều có thể nhẹ nhõm đánh nổ hắn tiên lực ngưng tụ cự thạch. Một đôi hỏa dực có thể phiến mở hắn Tử Phủ Tiên Hòa. Coi như ngẫu nhiên có linh tinh Tử Phủ Tiên Hỏa rơi vào nhục thể của hắn phía trên, cũng rất khó cho hắn tạo thành chân chính tổn thương. Như vậy xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu, không cần Cát Đông Húc giết hắn, chính hắn đều muốn thoát lực mà chết. Nhưng lại sinh Xích Bạch không có lựa chọn khác, bởi vì lúc này hắn không ra sức chém giết. Một khi chờ Xích Trần cùng Hạc Tiên Nhân bị trấn sát, khi đó bọn hắn quần mà vây công, vậy hắn liền thật một điểm cơ hội cũng không có. Giết, Xích Bạch gấp đến đỏ mắt, một ngụm tinh huyết bỗng nhiên phun ra, sóng máu ngập trời, huyết kiếm kiếm mang tăng vọt, theo sóng máu hướng Cát Đông Húc hung hăng đập quá khứ. Đột nhiên từ sóng máu bên trong chém giết mà ra, đồng thời một ngọn núi lớn Tử Phủ Tiên Hỏa lượn lờ, từ không trung ầm ầm mà đối với Cát Đông Húc rơi xuống. Đang, oanh, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, Cát Đông Húc như núi giống nhau thân thể bị Xích Bạch cái này một đợt điên cuồng công kích, rốt cục lui về sau một bước, mà Xích Bạch thì thừa cơ cấp tốc về sau bay ngược. Chỗ nào đi? Xích Bạch tới lúc gấp rút nhanh bay ngược thời khắc, hai cái như núi nhỏ, lôi điện lấp lóe kim chùy gào thét lên đối với hắn oanh kích mà tới. Chính là Hoa Mạn Ngâm Bát Lăng Điện Quang Kim Chùy. Hoa Mạn Ngâm bây giờ chính là giao long thân thể, trời sinh thần lực dũng mãnh, bây giờ cảnh giới lại thẳng bước tiên anh trung kỳ. Hai cái này xúc thế mà phát Bát Lăng Điện Quang Kim Chùy uy lực cỡ nào to lớn. Gào thét mà đến, kim chùy còn chưa đến, tùy theo cuốn lên cuồng phong liền để Xích Bạch sắc mặt đột biến. Trong mắt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Hắn vốn cho rằng Hoa Mạn Ngâm năm người chỉ là tiên anh sơ kỳ. Lấy thực lực của hắn, một khi có thể đánh lui Cát Đông Húc, tất có chạy trốn cơ hội. Kết quả không nghĩ tới, năm người này bên trong tùy tiện ra tới một cái liền như vậy hung mãnh lợi hại. Cái này hai chùy sức lực, coi như hắn thời kỳ toàn thịnh cũng phải nghiêm túc đối đãi, không có thể tùy ý ứng phó. Nhưng bây giờ đào mệnh quan trọng, chỗ nào lại cho phép Xích Bạch suy nghĩ nhiều, lại hoặc là biến hóa chiêu số. Cút ngay cho ta. Xích Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, huyết kiếm liên tiếp hai kiếm đánh xuống. Đang, đang, hai tiếng, đánh lui hai chùy. Nhưng một ngụm máu tươi cũng khống chế không nổi từ Xích Bạch trong miệng phun ra. Trốn chỗ nào? Xích Bạch huyết kiếm vừa bách khai hai cái kim chùy, hai đạo kim quang bỗng nhiên sáng lên. Vân Tòng Long Kim Long Yển Nguyệt Đại Đao cùng Đằng Tử Kiển Kim Quang Đại Đao đồng thời như khai sơn phách địa giống nhau bỗng nhiên bổ về phía Xích Bạch. Đang, đang. Xích Bạch lại nào dám lấy thân thử đao, đành phải lần nữa ngự sử huyết kiếm ngăn cản hai đao. Cái này hai đao chặn lại, mặc cho Xích Bạch có bao nhiêu lợi hại, cũng là thế đi bị ngăn cản. cũng không còn cách nào một hơi xông về phía trước giết. Mà tại lúc này, Cát Đông Húc đã sớm đạp không mà đến, trong tay Kim Long cự kiếm đối với Xích Bạch chém bổ xuống đầu. Quát nói, ngươi vẫn là cho bản tông lưu lại đi, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Xích Bạch đỏ mặt, mãnh xoay người, huyết kiếm đã sớm gào thét lần nữa đón lấy Cát Đông Húc. Mà Hoang Mạn Ngâm đám người thì tiếp tục trấn thủ bên ngoài, để tránh Xích Bạch liều mạng chạy trốn. Xác thực không dễ dàng, nhưng từ từ sẽ đến luôn có thể đem ngươi giết hết. Ngươi nói có đúng hay không? Cát Đông Húc vừa rồi mượn cơ hội chậm thở ra một hơi, mà Xích Bạch lại liên tiếp phun máu, ra sức trùng sát, không chỉ có bị thương, tiên lực cũng tổn hao rất nhiều. Không kịp khôi phục, này lên kia xuống, Cát Đông Húc hiện tại cùng Xích Bạch đối chiến muốn nhẹ nhõm không ít. Bản tiên chính là phụng gia sư chi mệnh đến đốc tra ma loạn. Một khi ta thật lâu không có truyền tin tức trở về, hắn tất nhiên biết được ta xảy ra ngoài ý muốn. Đến lúc đó lão nhân gia ông ta thân tới đây, lấy thực lực của hắn, tất đem các ngươi từng cái trấn sát. Xích Bạch thần sắc dữ tợn nói, thật sao, vậy thật đúng là để người mong đợi a. Cát Đông Húc cười lạnh nói, mong đợi, ngươi nếu là biết tiên anh hậu kỳ tiên nhân có bao nhiêu lợi hại, ngươi liền sẽ không mong đợi. Ngươi cho rằng ngươi có nhiều như vậy tiên anh tiên nhân liền rất lợi hại sao? Sai, nơi này ngoại trừ ngươi, không có người nào sẽ là sư phụ ta kẻ địch nổi. Xích Bạch nói, đã như vậy, vậy ta liền càng phải lưu lại các ngươi. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, trong lòng lại âm thầm kinh hãi không thôi. Nếu không phải hắn tại hỗn loạn thế giới bên trong vừa vặn phát hiện một bộ chân ma thân thể, lần này cùng Xâm La Môn kết xuống tử thù, chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Cát Đông Húc chính âm thầm kinh hãi cùng Xích Bạch sư phụ lợi hại lúc, nơi xa truyền đến Hạc tiên nhân tiếng kêu thảm thiết. Thực lực yếu nhất Hạc tiên nhân rốt cục trước hết nhất bị Ô Vân Đồng mấy người Thiên Ma Tông 13 vị đệ tử đời 3 liên thủ trấn sát. Các ngươi đi trước trợ Kim Môn chủ bọn hắn một chút sức lực, toàn lực trấn sát Xích Trần. Cát Đông Húc thấy Ô Vân Đồng đám người trấn sát Hạc tiên nhân, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, hét lớn nói, giết, giết. Xích Trần cùng Xích Bạch thấy Hạc tiên nhân bị giết, không khỏi sắc mặt đại biến, thể nội tiên lực vỡ đê mà ra, hai mắt đỏ bừng, pháp bảo cùng tiên thuật toàn lực thi triển, làm thú bị nhốt chi tranh. Bất quá song phương thực lực dù sao chênh lệch quá lớn, rất nhanh Xích Trần kế Hạc tiên nhân về sau cũng bị trấn sát. Xích Trần vừa chết, Xích Bạch lập tức lâm vào trùng điệp trong vòng vây, có Kim Phi Dương 4 người bày ra tứ tướng diệt ma kiếm trận, Trường Hư Tử mấy người 5 người bày ra ngũ hành diệt ma chiến trận, còn có Ô Vân Đồng đám người canh giữ ở phía ngoài nhất. Cát Đông Húc tự nhiên rốt cuộc không có gì đáng lo lắng. Chiêu Hoa Mạn Ngâm mấy người 5 vị Thiên Ma Tông đệ tử đời 2 6 người hợp lực công sát Xích Bạch. Xích Bạch mặc dù lợi hại, chỉ thiếu chút nữa đặt chân tiên anh hậu kỳ, nhưng dù sao không phải tiên anh hậu kỳ tiên nhân, lại chỗ nào chống đỡ được 6 người hợp lực công sát. Rất nhanh cũng bị trấn sát. Xâm La Môn vậy mà vì bản thân tư, muốn lấy ngàn tỷ sinh linh đến nuôi dưỡng vực ngoại ma tộc. Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không theo bực này phát dồ hạng người nói chuyện gì nhân từ đạo đức. 3 người vừa chết, không chỉ có lập tức thu pháp bảo của bọn hắn cùng nhẫn chữ vật, đem huyết nhục của bọn hắn lấy ra đốt vệ kim thị huyết long nghĩ, mà lại hồn phách của bọn hắn cũng dùng hắc hồ lô cho thu lấy đi, chuyển thành từng sợi tinh khiết hồn lực, cầm đi đốt kim long hồn. Về phần Cát Hồng, dù sao cũng là một đời đại nhân vật, lại là tổ tông của hắn kiêm sư phụ, Cát Đông Húc cũng không dám tùy tiện cầm những này hồn lực đi cho hắn. nhìn xem trong nháy mắt ba vị không ai bì nổi tiên nhân biến thành một đống bạch cốt âm u. Thậm chí liền hồn phách đều không thể đào thoát. Toàn bộ quảng trường đều là im ắng một mảnh. Lần này Ủy Vũ Sơn đại động thiên ma loạn trên cơ bản đã bị bản tông dẫn người trấn áp. Nhưng còn có chút lẻ tẻ còn sót lại vực ngoại ma tộc tại phía tây lưu thoán tai họa sinh linh. Các ngươi 300 người chính là Xích Thành Sơn đại động thiên thiết vệ quân. Nói đến trấn áp ma loạn, thủ hộ một phương yên ổn bản chính là các ngươi chức trách. Bây giờ các ngươi liền phân tổ tiến đến phía tây trấn sát còn sót lại vực ngoại ma tộc. Lấy công chuộc tội đi. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua 300 thiết vệ quân. Nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.